Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3463, Không Tìm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Nói thật, trước đó cảm thấy xử lý tinh thần thạch rất cao cấp, đại khí cao cấp. Chính mình vừa bắt đầu cảm thấy cái này rất buồn tẻ cũng rất đau đớn. Vậy đại khái chính là cách nồi hương. Luôn cảm thấy người khác công tác nhẹ, nhõm lại đơn giản. Chính mình công việc chính là hoa cẩu. Người nhìn cái gì? Ninh Thư đối cự môn tinh nói. Theo nàng xuất hiện, cự môn tinh liền nhìn nàng. Có phải hay không ngấp nghé sắc đẹp của nàng? À, tương đương cự môn tinh đại khái táo bón một tháng đi. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nhưng vẫn là nói. Không có nhìn cái gì. Dựa theo bình thường tiến hành là, ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi thế nào? Rồi, ngươi lại nhìn, nhưng cự môn tinh đến câu, không có nhìn cái gì. Còn làm Ninh Thư không có cách nào tiếp đâu. Cự môn tinh kéo cái túi đến bên kia, xem bộ dáng là không muốn cùng Ninh Thư nổi lên xung đột. Ninh Thư híp mắt, chẳng lẽ là bởi vì cái kia Phật hệ nam nhân nguyên nhân? Đối phương tránh mũi nhọn, coi như muốn tìm phiền phức, cũng có sư xuất nổi danh tìm phiền toái. Cái này không dễ làm. Cái này phe phái giống như từ bỏ đả thần tiên. Phật hệ nam nhân nói như vậy chắc chắn đâu. Ninh Thư ước lượng một chút chính mình thực lực. Tốt a, hiện tại xác thực không thể đơn đấu bọn họ toàn bộ phe phái. Không người đến tìm phiền toái là chuyện tốt. Chính mình cũng có thời gian trưởng thành. Ninh Thư cũng ngủ lại trong lòng ngo ngoe muốn động trái tim. Như vậy không được không được. Nàng là một cái yên lặng yêu thích hòa bình mỹ nữ tử, sao có thể đánh nhau đâu. Ninh Thư nghiêm túc xử lý tinh thần thạch, hòa tan tinh thần thạch. Đợi đến Ninh Thư cảm thấy mệt mỏi, số lượng đã đạt đến, đồng thời cũng còn vượt qua thuần thục, Ninh Thư muốn đổi ca. Chủ hệ thống bên kia rất nhanh liền sắp xếp người đến. Đây, rất nhanh liền thay ca. Xem đi, chủ hệ thống làm việc vẫn là có hiệu suất. Ngược lại hiệu suất còn phi thường, không còn có trước kia lề mà lề mề dáng vẻ. Về nhà gặm cường thận quả, vẫn như cũ không thế nào gặm đến động. Trước đó là gặm cục sắt, hiện tại là gặm lốp xe cảm giác. Bất quá cuối cùng là mềm nhũn một chút. Nhìn thấy cường thận quả, Ninh Thư liền nghĩ đến đáy biển rừng quả. Lập tức liên hệ chủ hệ thống hỏi, quả còn không có thành thục sao? Cảm giác đã qua thời gian rất lâu. Cũng không biết thế giới kia tốc độ chảy như thế nào. Nếu như nhanh lời nói, khả năng cũng đã quen. Chậm nói liền không có quen. Chủ hệ thống, a, vừa muốn cho ngươi nói chuyện này tới. Là kết quả, thế, nhưng là kết quả số lượng không nhiều. Ninh Thư, ta chính là tin ngươi ta. Nếu như không phải nàng nhớ tới ăn quả, thuận miệng hỏi một câu. Ninh Thư cảm thấy chủ hệ thống căn bản liền sẽ không nói cho nàng. Ước chừng nàng là cái ngốc bạch ngọt. Ninh Thư gặm lốp xe cảm giác quả, hỏi, có bao nhiêu số lượng? Đem ta cái kia, được rồi quả cho ta. Chủ hệ thống, 50 cái. Ninh Thư bị lốp xe cho ế trụ. Rất tuyệt số lượng, là thật, thứ này thành thục kỳ không giống nhau. Hiện tại không ít quả còn treo tại đầu cành thượng. Người có thể đi nhìn một chút. Ninh Thư, thật muốn đi xem một chút. Chủ hệ thống thật giả nửa nọ nửa kia. Có đôi khi, đều không phân biệt được bên trong bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, có thể hay không chân thành điểm. Ít mục tiêu đường. Ninh Thư, 50 cái cũng cho ta. Cái kia của nàng chính là của nàng. Chủ hệ thống nhiều nói không nói. Đem 50 cái số lượng cho Ninh Thư. Ninh Thư đem 50 cái quả thu lại. Là nhiều hay ít tóm lại là một phần tài sản. Ninh Thư vạch đến A Oản tên. Hướng nàng hỏi. A Oản, người cái này thanh liên là tại hư không bên trong tìm được sao? Bình thường tên treo trời sinh chính là đồ tốt. A Oản, tại hư vô thế giới. Ninh Thư, hư vô thế giới như thế nào ngưu xoa như vậy? A Oản, hư vô thế giới không tính là hoàn chỉnh thế giới. Bởi vì không có quy tắc pháp tắc thiên đạo ước thúc, sinh ra một ít vượt qua thế giới đồ vật, là chuyện rất bình thường. Ninh Thư hiểu rõ gật đầu, nếu như là bình thường thế giới, thiên đạo sẽ áp chế, sẽ không để cho thế giới bên trong xuất hiện vượt qua năng lực chịu đựng. Đồ vật, mặc kệ là hệ thống sức mạnh cùng bảo vật, chính là bởi vì không có ước thúc, cho nên mới có thể sinh ra rất nhiều đồ vật thuộc về dã man sinh trưởng. Ninh Thư cùng A Oản tư vấn, các ngươi bình thường là như thế nào đi thế giới? Chấm ngoặc kép, mỗi lần đều phải cùng Bô lão mua quyển trục, không phải mua quyển trục, là mua tin tức. A Oản, đều là tùy ý tiến vào thế giới, có thể ở thế giới trong có thể tìm kiếm một chút, vận khí tốt có thể tìm tới, nếu như vận khí không tốt đơn giản chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Ninh Thư hơi kinh ngạc, người không cùng Bô lão mua đồ, nếu như người muốn tính nhắm vào đồ vật, xác định cần một vật, kia dĩ nhiên liền không thích hợp một cái thế giới tìm. Tìm Bô lão là tốt nhất, như loại này tùy ý tìm, liền không cần tìm Bô lão. Ninh Thư ồ một tiếng, giống như hiện tại chính mình cũng không phải vô cùng cần thiết bảo vật gì, chính là cần tìm đồ vật ép một chút, là tự mình đi vẫn là mang theo một người đâu. Chính mình cũng rất giống có thể, tình huống không đúng tùy thời rút lui. A Oản, người muốn đi hư vô thế giới sao? Chúng ta cùng nhau, ta hiện tại nghèo, tìm bảo bối cùng nhau sao? Ninh Thư nghĩ nghĩ, tốt, cùng nhau đi, coi như A Oản cũng coi là nàng bằng hữu. Không thông qua một ít chuyện sao có thể thấy rõ ràng một ít chuyện đâu. Ân, lần này liền không mang theo sườn xám nam cùng nhau chơi. Thật sự là sườn xám nam không gian pháp tắc phi thường đồ ăn. Sườn xám nam đều cho nàng pháp tắc kết tinh, nàng cũng phải tốn chút thời gian đi dạy sườn xám nam. A Oản, vậy thì tốt, ta cho ngươi vị trí, ta chờ ngươi nha. Ninh Thư đến A Oản cho tọa độ không gian vị trí. A Oản đang đợi Ninh Thư. Chúng ta cùng nhau đi. A Oản hướng Ninh Thư mỉm cười. Ninh Thư, đi cái nào thế giới? A Oản rất phật hệ. Tùy ý đi, tùy tiện cái nào thế giới. Dù sao đào bảo chính là như vậy. Lúc A Oản vươn tay, xanh nhạt như ngọc tùy ý điểm một cái thế giới. Chỉ vào thế giới, quay đầu đối Ninh Thư nói, thế giới này vừa vặn rất tốt, mặc dù này rất tùy tiện, nhưng bọn hắn đào bảo chính là tùy tiện như vậy. Ninh Thư gật đầu, có thể, ta đều có thể làm Phật hệ người. Ninh Thư cùng A Oản đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp liền tiến vào thế giới. Thế giới này nhìn như tựa như là một cái bình thường thế giới. Chim hót hoa nở, trên đồng cỏ có các loại sinh linh, có trường trường sừng hươu linh động, hươu giữa khu rừng toát ra, hồ điệp ong mật bay lượn, chính là một cái thế ngoại đào nguyên, như vậy bình thường đến không giống như là hư vô thế giới. Nhìn thấy ngọn núi kia sao? Cả tòa núi đều đang phát sáng. A Oản đối Ninh Thư nói. Ninh Thư yên lặng hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không nhìn thấy A Oản nói. Kim quang lóng lánh núi, con mắt của nàng xảy ra vấn đề, chỉ có thấy được một cái thế ngoại đào nguyên, phát sáng là núi vàng A. Ninh Thư hỏi, ở đâu? A Oản hơi kinh ngạc mà nhìn Ninh Thư, chỉ vào một cái phương hướng, ở bên kia. Ninh Thư theo A Oản chỉ phương hướng nhìn lại, vẫn là không có nhìn thấy A Oản nói núi vàng, ngược lại nhìn thấy một đầu rất thô toàn thân rực rỡ đại xà quấn quanh ở trên cây, tê tê phun lưỡi rắn. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta nhìn thấy chính là một con rắn. Hết chương.